Bà xã Ô Xin, chép 31, cà phê không đường, không đắng, không. Góc chuyện audio.com. Nó tức đến đỏ mặt tím tai. Nhất định nó không để hắn điều chỉnh mình. Nhưng, chuyện đời có ai ngờ được. Chi Lan tổng giám đốc Dêm kêu em lên gặp anh ta gấp, chị Hương từ cửa bước vào nói với nó. Dạ, em biết rồi, mặt phụng phịu đi đến gặp hắn. Đẩy cửa bước vào lại thấy cảnh tượng Gian đang hôn Dêm. Nó chỉ càng ghét anh ta thêm. Gian đi trước đây, hẹn Dêm tối nay, cô ta vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài. Anh gọi tôi, nó lườm mắt nhìn hắn. Lấy tôi tách cà phê không đường không đắng, hắn nhếch môi. Theo từ điển thì hắn quả thật rất đẹp trai, nhưng với nó bây giờ không thể nào nhét chữ đẹp đó vào từ điển của mình. Vâng, nó định đi ra ngoài lấy cà phê theo yêu cầu thì giọng nói đó với theo. Và không mặn nữa, vâng, lát sau nó đem vào cho hắn một tách cà phê theo yêu cầu. Cái gì đây, nhìn vào ly cà phê chưa pha. Hắn ngạc nhiên, cà phê không đường không đắng không mặn. Giỏi, em khá hơn rồi đó. Sau bao năm không gặp giờ em lợi hại hơn xưa nhiều. Cảm ơn nhờ cuộc sống này dạy tôi cách biết đối xử với người như thế nào. Với súc vật như thế nào thôi. Cuộc sống dạy hay những thằng đàn ông bên cô dạy hả? Hắn tức giận quăng luôn cuốn sổ trên bàn vào mặt nó. Đàn ông cũng được, dù sao họ cũng nuôi được tôi. Chưa bao giờ họ làm tôi tổn thương. Còn anh xem lại mình đi. Anh được cái thích sự gì? Bỏ đi không nói lấy một câu tạm biệt với người yêu mình. Là cô, từ cái đêm cô ra khỏi nhà tôi, cô có chịu gặp tôi không? Tôi không được cái thích sự gì. Ừ cũng đúng, vì tôi ngu mới yêu một người có thể qua tay hết thằng đàn ông này đến thằng kia. Hắn giận dữ đến nắm chặt bờ vai nó, có thể nói chặt đến nổi gần như gãy vai con nhỏ. Giận hắn, hận hắn, nước mắt tuôn ra, nó hất mạnh bàn tay hắn ra khỏi bả vai mình, bỏ ra ngoài, quay lưng khỏi mặt hắn cũng là lúc nước mắt lên ngôi. Ùn ùn kéo xuống. Em sao vậy? Chi Lan Ken thấy nó vừa đi vừa khóc. Nhưng nó chạy thật nhanh để Ken không đi theo. Lúc bước vào phòng hắn giật mình trước bãi chiến trường của Dêm. Cái gì đây? Bão mới tấn công vô phòng mình à? Hắn vẫn im lặng. Ken vừa nhặt những giấy tờ rơi tung khắp phòng vừa thắc mắc. Hôm nay mọi người làm sao vậy? Ông cũng lạ, Chi Lan cũng lạ, tự nhiên khóc quá trời. Hắn trùng mặt xuống, có chút lo lắng, một đêm lạnh lẽo, trong cơn mưa có một người con gái đang đau khổ, bước chân nặng nề của nó, rồi ngã quỵ ở nơi nào đó. Một chiếc xe đang lao tới thấy bóng dáng một người phụ nữ nằm dài dưới đường. Người đàn ông mở cửa xe đi tới chỗ nó. Cô gì ơi, cô có sao không? Người đàn ông đó lắc mạnh tay nó. Nhưng đáp lại lời anh ta là một sự im lặng đến đáng sợ. Này, anh xuống đỡ cô ấy vào xe giúp tôi, anh ta ra lệnh với anh tài xế đứng đó. 11:30 PM, tại bệnh viện, lúc nó mở mắt ra thì thấy toàn thân mình ê ẩm. Đầu đau buốt, cô tỉnh rồi sao, thấy khỏe hơn chưa? Một người đàn ông đã ngoài 30 hỏi nó. Tôi không sao, cảm ơn, sao tôi lại ở đây? Nó nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Đoán chắc đây là bệnh viện. Trên tay vẫn còn truyền dịch. Tôi thấy cô ngất giữa đường cho nên tôi đưa cô tới đây. Bây giờ là mấy giờ rồi, nó lo lắng điều gì đó. 11:30. Thôi chết, điện thoại tôi đâu rồi? Nó loay hoay kiếm cái điện thoại của mình. Nhưng nó đã rơi ngoài đường từ lúc nào đó. Cô lấy điện thoại tôi này. Cảm ơn, nó nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó. Hạ hà, tôi Chi Lan nè, tôi đang ở bệnh viện. Bà đừng lo cho tôi nha. Nói xong nó cúp máy trả điện thoại cho anh ta. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô có muốn tôi đưa cô về nhà không? Không đâu, mai tôi tự về được, anh về đi, khuya rồi. Cảm ơn anh. Khoảng nửa tiếng sau hai cô bạn của nó cũng an tọa bên giường. Bà biết tụi này lo lắm không hả? Chạy kiếm khắp nơi, tôi không sao rồi mà. Đừng lo nữa nha, mấy ngày liền nó sốt nằm ở bệnh viện. Hai cô bạn của nó thay phiên nhau chăm sóc, ở một góc nào đó có người đứng dựa vào tường khóc. ở một phòng nào đó có một người ngã lưng ra ghế lo lắng điều gì đó. Tại sao yêu nhau lại làm nhau đau khổ như vậy? Phải chăng đó là quy luật? Có hận, có đau, có buồn, có nhớ nhung rồi mới có tình yêu vĩnh cửu, cách chương.